Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1227, chương 1244, người Hoa đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Toàn nước Mỹ tổng cộng có gần 9.000 ngân hàng, ngoại trừ quy mô lớn nhất lại tối bị người nghe nhiều nên thuộc lớn nhỏ mau gần. Hoa Kỳ, cao thịnh, làm nước giàu. Cùng nước Mỹ ngân hàng chờ cự đầu bên ngoài, còn có cấp một tài sản từ vài tỷ đến trên trăm ức không đợi số lượng đông đảo ngân hàng nhỏ. Hoàn toàn thị trường hóa ngành nghề quy tắc, quyết định những này ngân hàng thương nghiệp trên bản chất nhưng thật ra là tiến hành tài chính. Đầu tư, vay mượn nghiệp vụ công ty mà thôi, mà đối với công ty tới nói, tiền mặt lưu đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu. Không cần nói cũng biết, trên thực tế, nước Mỹ thậm chí có không ít hiệu quả và lợi ích không tốt ngân hàng. Là thông qua hướng cái khác ngân hàng vay đến miễn cưỡng kéo dài tính mạng. Nhưng mà những ngân hàng này không có tiền sao? Cũng không phải là, bọn hắn có tài sản khả năng tương đương khả quan, nhưng ở trong đó có tương đương một bộ phận đều là khủng hoảng tài chính bên trong vật hy sinh. Tại phong hiểm chuyển di còn chưa hoàn thành thời điểm tao ngộ giá phòng sụt giảm. Thế là những cái kia trái quyền tài sản liền tất cả đều nện trong tay. Cái gọi là bất động sản liền là không có cách nào biến thành tiền mặt. Chỉ có thể dùng tài sản đến vay. Kéo dài hơi tàn. Ngay lúc này, Trần Tấn bỗng nhiên xông ra. Vẻn vẹn một tháng, liền cho 3 năm ngân hàng kiếm trở về mười mấy ước đao. Một năm kia bình quân xuống tới, coi như hiệu suất sẽ có giảm xuống, chí ít cũng có trên trăm ước đao a. Mi gót, loại kia doanh thu trình độ, đã miểu sát tuyệt đối đa số ngân hàng. Có thể đoán trước đến là, bởi vì đại quy mô trái quyền biến hiện, ngoại trừ tiền mặt lưu sẽ trở nên dồi dào bên ngoài. 3 năm ngân hàng cổ phiếu cũng nghênh đón liên tục mấy ngày phóng đại. Tổng tốc độ tăng vượt qua 20%, mà cái này vẫn là 3 năm ngân hàng cùng Trần Tấn lần thứ nhất hợp tác mà thôi. Đoạn thời gian gần nhất này bên trong, dây đều đi theo thúc thúc của mình Ram Emanuel cùng một chỗ. Bề bộn nhiều việc chuẩn bị 3 năm sau kế hoạch lớn. Xác thực sơ sót đối ngân hàng quản lý, mặc dù cũng chú ý tới nhà mình giá cổ phiếu trên đường đi chướng. Lại cũng chỉ là trong lòng cao hứng, không có truy vấn ngọn nguồn. Bây giờ nhìn Du Lơ phát tới bưu kiện, hắn mới chợt tỉnh ngộ tới Trần Tấn đến nước Mỹ về sau cái thứ nhất thương nghiệp động tác. Lập tức liền để bọn hắn song phương quan hệ trong đó phát sinh thay đổi về mặt căn bản. Nguyên lai là bọn hắn cho rằng Trần Tấn không thể rời đi mình, đồng thời muốn kiếm lấy lợi ích. Thu hoạch được càng sức ảnh hưởng lớn cũng nhất định phải thông qua chính mình. Mà bây giờ nhìn đến, còn nhiều ngân hàng nghĩ phải đi nịnh Trần Tấn chân thúi. Mình không hiểu thấu liền thành có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật. Dây đối với cái này quyết định lỗ chân lông sợ hãi. Lập tức liền bấm Du Lơ điện thoại. Huy, Tổng Giám Đốc tiên sinh. Du Lơ thật nhanh nhận, hiện tại tình huống thế nào? Dây ngưng trọng mà hỏi, Trần Tấn có phải hay không cùng rất nhiều ngân hàng tiến hành hợp tác? Du Lơ dừng một chút, nghiêm túc hồi đáp, cũng không có, hắn chỉ tuyển định tại Lạc Thành cùng Gia Châu có đại lượng trái quyền tài sản ngân hàng. Từ tới gần Châu chạy tới người, hắn một cái đều không gặp, không có thừa cơ khuếch trương sao? Dây hơi kinh ngạc, vậy có hay không làm đến thị chu bị? Đều không có, Du Lơ đáp, ta cùng Trần Tấn tán gẫu qua cái đề tài này. Hắn lý do là trước mắt Tiang cần công ty vừa mới thành lập. Mặc dù thứ nhất cầm đánh cho phi thường xinh đẹp, nhưng nội bộ công ty vẫn tồn tại rất nhiều vấn đề. Tỷ như người Hoa ông chủ cùng nước Mỹ nhân viên ở giữa văn hóa lý giải xung đột. Xí nghiệp văn hóa kiến tạo, còn có phương diện quản lý tỷ vết vân vân. Về phần đưa ra thị trường, hắn nói muốn chờ một chút, dây nghe vậy, trong lòng có chút nghiêm nghị, dựa theo hắn là một nhà tư bản tư duy hình thức. Một khi công ty có đầy đủ mánh lới cùng xinh đẹp khoản về sau, đưa ra thị trường vòng tiền là không hai lựa chọn. Nhưng là Trần Tấn cũng không có làm như vậy. Nhìn hắn ngôn luận, tựa hồ là dự định an an tâm tâm là một nhà thực nghiệp xí nghiệp. Tổng giám đốc tiên sinh, dù lờ hắn không nói, mở miệng nhắc nhở, ta đề nghị đem cùng Trần Tấn hợp tác tiền thuê đề cao đến 10%. Lần này tất cả ngân hàng đều xứng đôi tiền thuê báo giá. Thậm chí còn có mấy nhà đem tiền thuê đề cao đến 12% đến 15%. Nếu như chúng ta không biểu hiện một chút, rất có thể sẽ ở Tiang Cần công ty tiêu thụ danh sách bên trong ở vào bất lợi vị trí. Dây thở dài, ai có thể nghĩ tới Trần Tấn tiêu thụ năng lực như thế biến thái đâu. Đồng thời, người Hoa tiêu phí năng lực cũng quả thật làm cho dây giật này cả mình. Hắn đối Trung Quốc cũng không hiểu rõ, trừ một chút chính phủ số liệu bên ngoài. Hiện tại Trung Quốc là thế nào? Hắn hoàn toàn không biết. Cái này thất bại lần trước, cuối cùng là bởi vì đối với đối thủ khinh thị cùng hiểu rõ không đủ đưa đến. Nghĩ đến đây, hắn chỉ có thể đồng ý, xứng đôi 10% đi. Nếu như hàng năm trên 100 ức đao trái quyền tiêu hóa đều bị ta bỏ qua lời nói, ta khả năng ngày mai liền sẽ bị đá ra ban giám đốc. Dù lơ ngượng ngùng cười một tiếng, trong lòng đối Trần Tấn cũng là phục sát đất. Nói thực ra, vừa mới trông thấy cuối cùng tiêu thụ số liệu lúc, hắn kinh ngạc đến kém chút ngất đi. Phải biết, cái này nhưng vẻn vẹn chỉ là Lạc Thành một tòa thành thị tiêu thụ công trạng a. Vậy mà liền có thể đuổi theo kịp cỡ lớn đưa ra thị trường công ty doanh thu. Nếu như Tiang Cần công ty lại khuếch trương đâu, sẽ là cái dạng gì? Du Lơ không dám nghĩ, hắn chỉ cầu có thể ôm chặt lấy Trần Tấn đùi liền tốt. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, Tiang Cần công ty đột nhiên bộc phát. Sớm cùng Trần Tấn kết thiện duyên 3 năm ngân hàng tại cảnh giác sau khi, đương nhiên là đắc ý tiếp nhận kết quả như vậy. Nhưng mà City gia tộc và Fury gia tộc coi như không như thế thảnh thơi. Thua thiệt bọn hắn còn ám tự nhiên tại tự mình bên trong liên thủ, chuẩn bị ứng phó Trần Tấn đánh lén. Kết quả Trần Tấn căn bản không chơi với bọn hắn. Người vịnh hạng mục 1-2 ngàn vạn lợi nhuận, cùng bên này 1 tháng 10 mấy ức tiêu thụ ngạch cùng so sánh, liền là cái từ đầu đến đuôi trò cười. Không chỉ có như thế, bởi vì Tiên Cung Ngân công ty một nhà lực lượng mới xuất hiện. Toàn bộ Lạc Thành chính là đến toàn bộ Gia Châu bất động sản môi giới thị trường, đều nghênh đón lớn tẩy bài trước đó quỷ dị yên tĩnh. Tại áp lực như vậy bên trong, Gia Châu lớn nhất mấy nhà môi giới công ty đã bắt đầu âm thầm liên hệ, chuẩn bị cùng một chỗ đối Trần Tấn tiến hành ngành nghề chế tài. Mặt khác, còn có tiệc tối trên bị Trần Tấn kém chút tức hộc máu John Brett. Hắn kinh doanh xí nghiệp tại Lạc Thành thâm căn cố đế, nhưng là Trần Tấn xuất hiện, thế tất sẽ ảnh hưởng nhiều người nhà đầu tư tiếp xuống sách lược. Thậm chí, Trần Tấn bản nhân cũng là có phong phú kinh nghiệm nhà đầu tư. Mặc dù trước mắt còn dừng lại tại tiêu thụ lĩnh vực, khó đảm bảo không lại đột nhiên có một thiên trùng tiến đến chơi đùa. Nhưng mà vô luận lão John làm sao mưu đồ, đều nghĩ không ra bất kỳ ngăn cản Trần Tấn biện pháp. Trần Tấn đã trên thực tế trở thành Lạc Thành một tân tấn quyền quý. Mà quá trình này, hắn chỉ dùng 1 tháng. Cái này người Hoa đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Nếu như mỗi cái người Hoa cũng giống như Trần Tấn lợi hại như vậy, nước Mỹ dứt khoát trực tiếp đầu hàng được rồi. Lão John chỉ có thể như thế bi ai nghĩ đến. Nhưng mà, liền tại ngoại giới đối Trần Tấn thiên tài biểu diễn sợ hãi không thôi thời điểm, Trần Tấn kỳ thật ngay tại gặp phải phiền phức. Mặc cho các phương tư bản thế lực đều bắt hắn không có dù là một chút biện pháp thời điểm, một cái không đáng chú ý tiểu bộ môn lại trở thành sắc bén nhất cây kia châm. Hoa Khôi,